Các đại công chúa đáng yêu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, nét vẽ đầu của bức tranh màu đỏ tối nay lúc 7 giờ tại quán 34Z sẽ có sự họp mặt của tất cả các bang lớn nhỏ trong thế giới đêm. Sáng nay tụi nó phải đi gặp anh rể tương lai của tụi nó và là. Chị ơi, chuẩn bị chưa? Jin ở dưới vọng lên, đợi xíu, mày từ từ thôi Jin ơi, hôm nay đi gặp chồng bà nên cho người ta điệu chút đi. Sam bình thản ngồi trên ghế nói, phải đó, nhưng mà hình như cũng lâu rồi đó, sáng giờ là 45p rồi đó má. Jin cũng nói, long tam no si chen, little tam for her to go, anyway after his previous one was well known to him alone. In, lo, lâu rồi cũng không gặp lại Chen, cho chị ấy thời gian xíu đi. Trước sau gì mình cũng kêu người ta là anh rể thôi. Nó nói một câu tiếng Anh, the power of love truly disgusting. Sức mạnh tình yêu ghê thật, bốn đứa kia đồng thanh, mấy đứa nói gì mà anh rể tình yêu thế? Các hỏi, nothing, defaming someone else is not good anyway. Cam, Ariel từ trên lầu bước xuống với một cái váy xòa và một cái áo crop top trắng đơn giản cùng mái tóc uốn nhẹ vén qua một bên. Hả, từ sáng tới giờ mà chỉ được vậy thôi hả? Jin ngạc nhiên, trời ơi, trễ giờ rồi, đi thôi, yêu vò đầu, tụi nó chạy như bay đến công ty của Khải. Chủ tịch có trên phòng không? Nó hỏi, chào tiểu thư, nhân viên nói, giả có chủ tịch trên đó và có cả cựu chủ tịch nữa à, được rồi. Nó nói với nhân viên rồi quay ra nói với đám bạn. Đi, mở cửa phòng bước vào, nó thấy papa nuôi của nó và Khải Đê đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với một người con trai cỡ 20T. Papa, nó gọi, con gái của papa, ông cười thật tươi với nó, nụ cười hiếm có của một mafia. Papa à, vừa gặp nó là quên luôn đứa con trai này rồi. Papa không thương con hả? Khải bĩu môi, tất nhiên là thương con nhưng mà papa thương em hơn. Nó trả lời dùm papa nó. Em, anh rể, nó quay qua với Chen. Em dâu, Chen cũng trả lời, em dâu, cả đám hét lên cả tụi nó và hắn nữa. Chỉ ngoại trừ Ariel và ba con người khi nãy thôi. Nếu là chồng yêu chị Ariel thì phải gọi là em vợ chứ à? Jin ngây thơ vô số tội. Đó là bí mật, Chen nháy mắt, chồng, Ariel gọi, vợ yêu, Chen cười tâu tuét luôn. Khoan đã, sao nhìn mặt của ông này giống ai đó mày? Ai ta, .. hắn khều khều kin, tao cũng thấy vậy á, các cũng tiếp lời. Giống, anh hai, hắn đập tay một cái. Em trai, trí nhớ kém quá, anh mới xa em có 3 năm chứ mấy. Chen cười khẩy, khùng, sao không chết ở đó luôn đi. Hắn bóp phát vào đầu Chen. Thôi, papa à, chuyện đó anh Khải nói rồi phải không? Ừ papa sẽ giúp. Dù gì papa cũng từng là bạn vào sinh ra tử với ông ta mà. Dạ, được rồi, thế giờ con đi nha. Papa cho con thuê anh ấy một ngày vậy. Chỉ Chen, ừ, bye con yêu. Ông vẫy tay nó rồi nói vọng theo. Con rể nhớ chăm sóc con gái ta cho tốt đó nghe chưa? Nó mà có gì ta sẽ băm cậu ra đấy. Khổ quá, anh trong không có đây đâu papa. Không phải papa nói thằng nhóc đó. Thế thôi, các con đi nhanh đi. Mệt, thế là tụi nó cùng với Chen đi vào một quán coffee bàn kế hoạch. Tua nhanh nha mấy bạn, 7 giờ tối tại 34Z, hôm nay triệu tập các bang tại đây với mục đích tìm ra người thống nhất thế giới đêm dưới danh nghĩa của ông trùm mafia Lâm Hải Đình. Mọi người nếu không có ý kiến thì tối nay có thể tập họp để cuộc tuyển chọn diễn ra tại bãi đất trống ngoài ngoại ô không? Giọng nói của Sa Tăng vang lên đều đều, nếu Sa Tăng đã lên tiếng thì việc gì lại không được, một tên bang chủ lên tiếc. Thế dùng gì nào, tên khác, mọi người có thể dùng bất cứ vũ khí nào mà mình muốn. Chen lên tiếng, vậy tối nay lúc 0 giờ mọi người sẽ có mặt tại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc đấu sẽ diễn ra. Sa Tăng lên tiếng, sau lần thông báo đó của Sa Tăng, mọi người ra về. Tụi nó cũng về nhà lăn ra ngủ để chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay, 23 giờ. Dậy, dậy mau, Jin lay người nó, đã tới giờ đâu, trời ơi, mày không tính tới đó à, nghe Jin nói nó bật dậy. Ừ tao quên, mày bảo tụi kia đi, rồi nói với mấy người kia là đi riêng không để biết là có dính líu với nhau. Nó tuôn một lèo rồi phóng vào nhà vệ sinh, 30, sau tụi nó có mặt tại sảnh, tôi SQN nhìn không chớp mắt luôn, sao mà chớp mắt được, tụi nó đẹp quá mà. Hôm nay nó vận trên mình một quần da đen bó sát chân và một cái áo phông đen in hình đầu lâu trắng, vắt ngay lưng và ống quần là một sợi xích vàng. Chân thì mang một đôi giày bốt đen cá tính, tóc thì được cột cao cùng với cái nón snapback đen, trên cổ có một sợi dây chuyền bảng to màu vàng. Jin thì trông quyến rũ hơn với trang phục đen trắng, một quần sóc ngắn màu đen và một cái áo sọc đen trắng cùng với đôi giày cao gót màu đen. Tóc được tết sang nửa đầu nhuộm hung đỏ. Jin nhí nhảnh cùng chiếc váy xòe đen. Không hiểu mặc váy thì đánh nhau kiểu gì. Jin, bên trong có quần sóc ngắn đó nhóc. Bên trong có quần, theo lời Jin nói chứ Tizi cũng chẳng biết có không. Và một chiếc áo cổ yếm cũng màu đen nốt. Một sợi dây xích nhỏ và mảnh bắt ngang eo nhỏ cùng với một đôi búp bê đen, tóc được bím lại cho gọn. Sam vẫn phong cách đó, quần là chủ yếu và những phụ kiện độc quần jean đen và đôi bốt cao, áo pull và một chiếc vòng tay bảng cực to có đính đinh. Tóc được cất trong chiếc nón Snapback Galaxy cá tính, yêu trong áo phông dài và một chiếc quần bó lửng cùng đôi giày cao gót, trên cổ mang một sợi dây bạch kim rất nhỏ, tóc được búi gọn. Này, Jean quát lên khi thấy mình cứ bị nhìn chăm chăm. Hà, Kiên hỏi mắt vẫn nhìn, tí các anh đi riêng, tụi tôi có việc nên đi trước đây. Sam nói, à ừ tụi hắn trả lời một cách vô thức, đến lúc giật mình thì tụi nó đã phóng đi rồi còn đâu. Tại phòng bang tụi nó, mau đi, Jin nói, ừ, hôm nay nhất định tao phải thử cây cây 2ml. Hi hi, mọi người đọc đừng ném đá quá nhé, Tizi chế tên mấy cây súng đồ này nọ đó chứ Tizi hổng có dành mấy cái này. Sam nói, tao thích cái đó hơn. Jin chỉ tay về cây kiếm được bợ đỡ trên kệ trang trọng, cười ma mãnh. Nhanh đi, yêu nói, Jin, mày lấy dùm tao cái sợi này xem coi quá với mãi chẳng tới. Yêu nhăn nhó, mày học võ để làm cảnh à, Jin chen vô, quên, yêu gãi đầu, nhanh đi, không có thời gian đâu. Nó giờ mới lên tiếng sau khi ngắm kỹ cây súng độc quyền của nó. Đã lâu không đụng đến, hy vọng mày vẫn còn giá trị. Rồi đi thôi, Jin lên tiếng sau khi đã ôm được cây kiếm xong đôi cùng Jin. Hôm nay thì nó, Sam dùng súng, Jin và Jin thì dùng kiếm và yêu nhà ta thì lại quái dị hơn khi sử dụng xích. Tụi nó chạy ra bãi đất trống ở ngoại ô thì mọi người đã tới từ lâu. Đã đông đủ thì bây giờ, bắt đầu đi, Sa Tăng và Chen đồng thanh. Sau câu nói đó tụi kia lao vào tụi nó như thiêu thân, tụi hắn cũng bị bao vây khá chặt. Vì là hai bang mạnh nhất mà, mọi người cố lên, cố lên. Phát súng nào của nó phát ra đều có mục tiêu, không chân thì là vai, chỉ là làm bị thương chứ không giết. Sao không tiễn đi luôn đi, yêu vừa sử dụng xích quất vào mấy tên trước mặt vừa hỏi nó. Mày ăn gì mà khôn dữ vậy, giết hết sau này ai ai sai. Jin vẫn hiên ngang trong tư thế cầm kiếm của mình chém không thương tiếc vào những tên không bản lĩnh cũng như loại trừ bớt những người vô dụng ấy mà. Ừ tập trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin đanh giọng lại khi thấy có người đánh lén sau mình thì ngay một phát cây kiếm của Jin đã lấy đi một cánh tay của tên đó. Jin, đằng sau, Sam ra hiệu, Jin quay lại đâm ngay một phát vào ngực tên đánh lén sau lưng mình. Bên bọn hắn cũng chẳng khác gì đánh đấm túa lua xua. Hay cái là tụi nó đánh nhau nãy giờ mà quần áo và cái nón trên đầu vẫn yên vị trên đó. Quả như lúc đầu dự tính tất cả đều bại trận. Chỉ còn lại cả thầy 10 người. Tụi nó, tụi hắn và một người nữa, một con người nằm ngoài dự tính của bọn nó, một bang chủ của một bang nhỏ tại thành phố. Nó đối đầu với hắn, Jin và Kim, Jin và Ben, Sam và các còn yêu thì xử lý tên lạ mặt đó. Anh giỏi nhỉ, nó cười khẩy, em cũng đâu thua gì. Hắn nói lại, em sẽ không nhường đâu, em nỡ làm thế sao? Điều em cần là một người có thực lực, vì vậy hôm nay sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nó nhếch mép trong khi vẫn tấn công hắn với sức mạnh khó đỡ. Bên Kim và Jin thì sao? Đeo đồ bảo hộ vô rồi qua rình xem sao? Hy vọng anh sẽ không làm tôi mất mặt. Jin mở lời, em yên tâm, nếu như thế thì xấu mặt anh lắm. Tốt thôi, em sẽ không nương tay. Jin nói rồi bật người đâm kiếm về phía Kim nhưng cậu đã đỡ được. Anh sẽ không nhường em chứ? Sam lên tiếng, trừ khi em dùng mỹ nhân kế với anh. Với tất cả con gái à? Không, riêng mình em. Các cười, súng chĩa về phía Sam. Bằng, cây súng nhắm thẳng vào nhỏ, cái nón bật ra, mái tóc được giấu kín bên trong của Sam bung ra trông nhỏ hệt một ác quỷ trong Lốt Thiên Thần. Các cũng nhìn đắm đuối trái chuối, thừa cơ nhỏ nhắm mắt cho ngay một phát vào chân các cậu khuỵ xuống, vết đạn chỉ sượt qua chân nên không sao. Anh thua rồi, Sam cười, thua, các nói, anh có sao không, em xin lỗi, Sam đổi thái độ, đỡ cậu đứng lên bước vào chỗ Sa Tăng đang đứng để chữa thương. Yêu cũng đã ở trong đó từ lâu, cái thằng nãy chơi bẩn với nhỏ làm nhỏ bực quá tiễn nó một đoạn về Dương Phủ luôn rồi. Còn lại Jin và Ben là vẫn chưa rõ tình hình, muốn con trai chết hết hay sao mà mặc váy hả? Ben nhăn mày hỏi Jin, thế anh cũng sắp chết rồi à? Jin cười khẩy, no, anh chỉ mất gần lít máu thôi. Ben lắc đầu, chết đi, anh có thể giữ mạng đến khi trò chơi kết thúc thì giỏi lắm rồi. Trưng tỏ cho tôi thấy tôi đã không nhìn lầm người đi. Jin nói rồi lia kiếm liên tục về phía Ben. Cạch, keng, keng, một cây súng và hai cây kiếm rớt xuống. Súng của nó, kiếm của Jin và Jin cũng đồng loạt rớt xuống. Thua, tụi nó đã thua. Anh đã làm được. Jin ôm lấy Ben làm Ben đỏ mặt. Rất tốt, Jin cười tươi nói với Kim. Anh thắng rồi, hắn nói với nó, ngày mai sẽ bay, nó nói rồi bỏ đi. Quay đầu lại nhìn một lần nữa, nó chỉ thấy màu đỏ. Khẽ mỉm cười, nó ngất lịm đi. Hôm nay nó hơi mệt, vận dụng hết sức đánh với hắn. Nó có cảm giác được bế lên, nó lại mỉm cười và thiếp luôn trong vòng tay đó. Màu đỏ, màu của máu. Màu đỏ, sự uất hận. Màu đỏ, màu khởi đầu. Màu đỏ, mở đầu một viễn cảnh mới. Bức tranh tuyệt đẹp với màu đỏ chủ đạo. Hận thù, uất hận, máu, tất cả sẽ được thể hiện trong bức tranh đó. Màu đỏ, cho TG xin ý kiến đi mọi người, cách chương.